Ghen tị, Issa. Ghen tị là cảm giác khó chịu khi thấy người khác hơn mình. Chúng ta không muốn thấy một người nào đó thành công và giàu có hơn chúng ta. Người bình thường không muốn nghe hay thấy bất kỳ người nào hơn mình về sự giàu sang, quan hệ xã hội, ngoại hình, sự thông minh hay kiến thức. Chúng ta cảm thấy ghen tức hơn khi đối tượng ghen tị của chúng ta ngẫu nhiên lại là người mà chúng ta không ưa hay người có cùng nghề nghiệp hoặc cùng địa vị xã hội. Vì vậy mà chúng ta thấy cậu trai này sẽ ghen tị với cậu trai khác. Cô gái này sẽ ghen tị với cô gái khác. Cũng có những sự ghen tị giữa các vị thầy dạy học, giữa những người tu với nhau và vân vân. Người giàu thường thường bị người nghèo ghen tị. Người dân quê có ruộng đất thì bị những người kém may mắn hơn ghen tị. Những nhân viên chính phủ không được thăng cấp thì ghen tị với những đồng nghiệp được thăng quan tiến chức. Sự vĩ đại và quyền lực cũng là nhân sanh ghen tị đối với những người ít vĩ đại và quyền lực hơn. Người diễn thuyết hay thì bị người diễn thuyết dở ghen tị. Như vậy, sự ghen tị giữa con người có rất nhiều nguyên nhân. Trong những phân tích cùng tột thì ghen tị chỉ làm cho những ác nghiệp nảy sanh, chứ không làm cho chúng ta tốt hơn tí nào. Ghen tị khiến cho người ta phải khổ sở, và vì thế nó tự hủy hoại bản thân. Theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Chula Kamma Vipanga Sutta, ghen tị dẫn đến các cõi thấp, và nếu nó có tái sanh làm người, người ghen tị sẽ có ít người phục vụ và bạn bè. Ngược lại với ghen tị là hỷ, mudita, một trong bốn vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả. Hỷ, mudita, làm cho chúng ta biết quan tâm đến sự thành công và hạnh phúc của người khác. Nó đem đến hạnh phúc vì chính nó làm cho chúng ta hoan hỷ với vận may và sự thành công của người khác. Theo kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, hoan hỷ với sự thành công của người khác sẽ cho một người được tái sanh trong thiên giới, và nếu có tái sanh làm người, hỷ sẽ giúp họ có đông bạn bè và người phục vụ. Nếu trong việc tu tập tâm từ, người hành thiền phải đọc, nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cái khổ đang nhấn chìm họ, thì trong tu tập tâm hỷ, mudita, họ sẽ bày tỏ ước nguyện, cầu cho tất cả những ai đã thành công và hạnh phúc sẽ tiếp tục có được phần may ấy. Vì thế nhờ tu tập tâm hỷ, người ta có thể phát triển được những thiện nghiệp mà không tốn một cắt bạc nào. Thiện nghiệp này có thể đưa họ lên thiên giới, và nếu tái sanh lại làm người, họ sẽ là những người lãnh đạo có đông đồ chúng. Trái lại, ghen tị chỉ tạo ra những ác nghiệp, chứ không có được lợi ích gì từ nó. Ghen tị đưa đến địa ngục và một cuộc sống cô độc, nghèo đói trong kiếp sau. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, không để nuôi dưỡng tâm ghen tị khi làm việc thiện. Ghen tị với những người khác đang làm những thiện nghiệp, hay ghen tị với những người có thể thuyết pháp, hấp dẫn được số đông, hay những người đã có được những tiến bộ tâm linh trong việc hành thiền. Nói chung tốt, ít hại nhiều. Vì thế điều cấp bách là phải làm sao tránh tâm ghen tị khi làm các điều thiện. Bỏng sẻn, Macchariya. Bỏng sẻn là mong muốn giấu giếm tài sản của mình để người khác không biết nó. Đặc tính của bỏng sẻn được chú giải mô tả như sự bí mật mà một người dùng để giữ tài sản của họ. Người bủn xỉn không bao giờ muốn người khác biết những gì mình có, nói gì đến bố thí tài sản cho người khác. Thời Đức Phật, khi cậu bé Mattha Kundali lâm trọng bệnh, người cha đem cậu bỏ ngoài hiên nhà để quyến thuộc và bạn bè của ông ta có đến thăm sẽ không ai biết được trong nhà ông có thứ gì. Nhưng vào lúc lâm chung, cậu bé nhìn thấy Đức Phật khi Ngài đi ngang qua nhà. Cậu đã gắng hết sức để đảnh lễ Ngài trước khi chết và được tái sanh cõi trời trong kiếp kế. Sau khi cậu bé chết, người cha lúc đó mới nhớ thương con và đi đến nghĩa địa. Khi ông đang than khóc con, thì vị thiên tử trẻ xuất hiện và nhắc cho ông biết mấy điều. Sau đó, ông già đi gặp Đức Phật để xin Ngài giải đáp một câu hỏi. Đức Phật đã trả lời câu hỏi ấy và thuyết pháp cho ông nghe. Theo chú giải pháp cú, cả người cha lẫn đứa con mà lúc này là vị chư thiên đều đắc nhập lưu thánh quả sau khi nghe bài pháp của Đức Phật. Câu chuyện về Macharya Kosiya, Kosiya bỏng sẻn. Truyền thống Phật giáo khi nói về người bỏng sẻn thường trích dẫn câu chuyện của Kosiya. Ông bỏng sẻn đến nỗi bị mọi người gọi là Kosiya, một từ Pali có nghĩa bỏng sẻn. Ông sống trong một ngôi làng gần kinh thành Rajagaha. Mặc dù là tỷ phú, song ông keo kiệt đến nỗi chẳng bao giờ bố thí cho ai dù chỉ là một giọt dầu ăn, nhưng ông cũng không sử dụng nó cho bản thân mình. Thế nhưng một hôm trên đường từ hoàng cung trở về, ông nhìn thấy người đàn ông nọ đang ăn một miếng bánh chiên có vẻ ngon lành, và hình ảnh đó khơi dậy trong ông một sự thèm muốn được ăn món bánh như thế. Nhưng ông không muốn món bánh ấy được làm cho vợ ông, nói gì đến những thành viên khác trong gia đình, vì điều đó có nghĩa rằng sẽ phải tốn nhiều bột, nhiều bơ. Vì thế do keo kiết mà ông không dám nói cho ai biết về sự thèm muốn của mình. Nhưng cơn thèm trở nên áp đảo đến nỗi cuối cùng ông phải nằm bẹp trên giường một cách khốn khổ. Khi bị người vợ ép hỏi, ông mới bày tỏ ước muốn của mình và chiều ý chồng, người vợ làm bánh chỉ đủ cho ông ăn. Sợ khi đang ăn, có ai nhìn thấy, phải chia cho họ. Hai vợ chồng đi lên tận tầng cao nhất của tòa nhà 7 tầng, và chốt hết mọi cánh cửa lại trước khi làm bánh. Tuy nhiên, ngày hôm đó, Đức Phật thấy được tiềm năng đắc đạo quả nhập lưu của hai vợ chồng. Ngài phái trưởng lão Mục Kiền Liên đến đó để tế độ. Trưởng lão dùng thần thông đi đến và đứng trên hư không gần cửa sổ của căn buồng nơi hai vợ chồng đang sửa soạn món bánh. Kosiya vô cùng chấn động khi nhìn thấy trưởng lão. Ông tự hỏi làm thế nào vị trưởng lão này lại đến được nơi ẩn náu của mình. Và ông nhủ thầm, dù vị trưởng lão có làm gì đi nữa, thì cũng sẽ không được chút bánh nào cả. Trưởng lão Mục Kiền Liên thực hiện các phép thần thông như đi qua, đi lại trên hư không, ngồi xếp bằng trên hư không, phun khói. Nhưng Kosiya không dám thách thức trưởng lão phun lửa, vì sợ rằng căn nhà của ông sẽ bị cháy. Rồi sau khi biết được rằng vị tỳ kheo sẽ không đi trừ phi có được chút thức ăn gì đó, gã bảo vợ làm một cái bánh thật nhỏ, nhưng nó bỗng trở thành một cái bánh lớn đến nỗi lấp đầy cả cái chảo. Kosiya cố gắng để làm cho nó nhỏ lại, nhưng mỗi lần ông nhúng tay vào, nó lại càng lớn hơn. Vì thế gã hà tiện chán nản bảo vợ cúng dường một cái bánh cho vị trưởng lão. Nhưng khi bà vợ lấy một cái bánh, tất cả những cái bánh kia liền dính lại với nhau, không làm sao tách rời ra được. Mới đầu một mình ông gắng sức gỡ, nhưng sau đó cả hai vợ chồng cùng cố gắng để tách rời những chiếc bánh ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng vừa chán vừa mệt, ông không còn muốn ăn chút nào nữa, vì thế ông bảo vợ cúng dường hết chỗ bánh cho vị tỳ kheo. Nhân cơ hội đó, trưởng lão Mục Kiền Liên thuyết một bài pháp, nói về những quả lợi ích của bố thí, Dana. Bài pháp đã khích lệ Kosiya và làm cho đức tin của ông tăng trưởng mạnh đến nỗi ông phát tâm hoan hỷ, thỉnh cầu trưởng lão ăn những cái bánh ấy ngay tại nhà của ông. Nhưng trưởng lão nói rằng, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ kheo đang chờ thức ăn ở chùa Kỳ Viên, và với sự đồng ý của hai vợ chồng Kosiya, ngài đã đưa họ đến chùa cách đó cả 45 do tuần. Kinh nói rằng trưởng lão Mục Kiền Liên đã đưa họ đến đó bằng năng lực thần thông của mình, và họ đến chùa Kỳ Viên chẳng khác nào đi xuống chân cầu thang của nhà họ vậy. Tại đây, Kosiya và vợ cúng dường bánh, sữa, mật ong, đường đến tăng chúng. Mới đầu những cái bánh được làm chỉ đủ cho một người ăn, nhưng do năng lực thần thông của Đức Phật, những chiếc bánh cứ còn hoài không hết. Dù Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đã ăn xong, ngay cả sau khi đem phân phát cho những người ăn xin, số bánh còn lại cũng còn nhiều đến nỗi họ phải đem bỏ chúng vào một chỗ trũng ở gần chùa. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp khích lệ. Sau khi nghe xong, cả hai vợ chồng Kosiya đều đắc đạo quả nhập lưu. Bản chất của Macchariya, bọn sẻn. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy đặc tính của bọn sẻn được biểu thị bằng sự giấu giếm, xuất phát từ lòng đố kỵ với tài sản của ai đó. Hơn nữa, bọn sẻn còn làm cho một người khổ sở, bối rối và hèn hạ nếu những người khác có liên quan đến tài sản của mình. Người nhiều bọn sẻn tới mức không muốn người khác sờ mó hay sử dụng tài sản của họ, như các nhà văn thường xác nhận và như những gì chúng ta thấy trong cuộc sống. Một người chồng hay vợ ghen tuông sẽ không thích bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào vợ hay chồng của họ. Họ sẽ rất đau khổ và không thể chịu đựng được cảnh tượng chồng hay vợ của mình nói cười vui vẻ với người khác. Không phải tất cả đều là bỏn sẻn. Tuy nhiên chúng ta không nên gọi một người là đồ bỏn sẻn chỉ vì họ không biết bố thí. Một người được gọi là bỏn sẻn chỉ khi họ không bố thí, mặc dù họ có thể làm được việc đó hay phải làm việc đó. Sự không sẵn lòng cho một người vô đạo đức một vật gì đó, mà mình có ý định cho một người có đạo đức tốt hơn, không phải là dấu hiệu của bỏn sẻn. Khi Udayi hỏi xin tấm y nội của tỳ kheo Upalawana, cô này đã từ chối. Sự từ chối của cô không phải do bỏn sẻn, mà do sự yêu cầu không thích hợp hay do thái độ không đứng đắn của người hỏi xin. Cũng vậy, sẽ không phải là bỏn sẻn khi từ chối cho người nào đó vật gì mà y không đáng nhận, và cũng không phải là bỏn sẻn nếu không cho một vật mà mình yêu mến, vì điều này là do sự dính mắc nhiều hơn vậy. Quả nghiệp của bỏn sẻn. Khi một người không muốn cho những vật mà mình có nhiều hơn đủ thì đó là bỏn sẻn. Một số người chẳng bao giờ bố thí, dù cuộc sống của họ thật sung túc, họ cất giấu hết mọi của cải của họ, thậm chí họ còn không chia sẻ nó với những người thân trong gia đình hoặc sử dụng nó cho bản thân họ. Họ cũng hay ngăn cản việc bố thí của người khác. Loại bỏn sẻn này có quả nghiệp rất nghiêm trọng. Theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bỏn sẻn đưa đến tái sanh trong địa ngục và các cõi thấp. Nếu tái sanh làm người, nó khiến người ta nghèo đói, khổ đau và không người giúp đỡ. Ngược lại, người hay bố thí và hào phóng sẽ tái sanh thiên giới, và nếu trở lại cõi người, họ sẽ là người giàu có và thành công. Bà La Môn Tô Đê Giá. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt là một bài kinh Đức Phật thuyết để trả lời cho câu hỏi của thanh niên Su Phát, con trai của bà La Môn Tô Đê Giá. Tô Đê Giá là người đứng đầu của ngôi làng Tu Đi do đức vua Pasena Dikosala cắt cho ông. Ông là một nhà tỷ phú nhưng rất keo kiết. Ông thường khuyên mọi người trong gia đình của ông là: một người có trí là người phải biết quản lý gia đình mình bằng cách luôn luôn nhớ đến sự hao mòn của viên đá mài mỗi khi nó được dùng, hay nhớ đến sự tăng trưởng của gò mối theo ngày tháng và sự tích lũy mật của những con ong. Sự hao mòn của viên đá mài sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta chỉ dùng nó một đôi lần, nhưng nếu dùng thường xuyên, cuối cùng nó sẽ mòn nhẵn. Cũng vậy, chúng ta có thể tiêu tốn hay bố thí tiền bạc của chúng ta mỗi lần một chút, nhưng về lâu về dài, nó sẽ dẫn đến chỗ hao mòn hết tài sản của chúng ta lúc nào không biết. Ghi nhớ điều này trong tâm, chúng ta phải sống tằn tiện và tránh bố thí. Đây là ngụ ý trong lời khuyên của Tô Đê Giá. Nó có vẻ là một lời khuyên chí lý trên quan điểm kinh tế. Người giàu có và thành công thường sống tằn tiện, trong khi một số người phải chịu nghèo khổ, phần lớn là vì tính hay phung phí của họ. Ở Miến Điện, người ta có thói quen tổ chức lễ cưới và lễ xuất gia cho con trai họ một cách phô trương, long trọng. Tất nhiên, đối với những người giàu có thì điều này không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đối với những người không có đủ tiền bạc, phải đi vay mượn người khác và xài phung phí chỉ để khoe khoang, chắc chắn phải chuốc lấy điều phiền muộn. Do tiêu xài quá khả năng của mình, một số người dân quê lâm vào tình trạng mắc nợ nặng nề sau lễ xuất gia của con trai mình, và họ buộc phải cầm cố hay bán hết xe cộ, trâu bò và ruộng nương của họ để trả nợ. Rồi có những đám tang của các nhà sư và lễ hội ở chùa chiền mà người dân làng phải miễn cưỡng đóng góp tiền bạc nữa. Những điều này không đem lại lợi ích cho họ nhiều và cũng phần nào trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế của họ. Nhưng trên quan điểm tôn giáo, chúng ta phải bố thí hay đóng góp cho những nguyên nhân xứng đáng. Theo lời khuyên của các bậc cổ đức, chúng ta phải đầu tư một phần tư lợi tức của mình vào công việc làm ăn mua bán, dành một phần tư khác cho những lúc khó khăn và tiêu xài phần còn lại. Hay chúng ta có thể điều chỉnh sự chi tiêu của chúng ta theo những nhu cầu của thời buổi hiện nay. Của bố thí phải được cho đến những người xứng đáng. Lễ xuất gia cũng nên được làm trong khả năng mà mình có thể kiếm được. Chỉ cần một bộ y, một cái bát và thức ăn cho bữa ăn sáng là đủ, và điều này có thể được thực hiện ở chùa. Người giàu có thể tiêu xài sang trọng hơn cho những buổi đặt bát như vậy để tạo lợi ích cho thí chủ trong suốt kiếp luân hồi của mình. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải bố thí theo khả năng tài chánh của chúng ta. Lời khuyên của Tô Đê Giá không đáng được ca ngợi vì ông bắt gia đình ông không được bố thí. Ông không tán thành việc bố thí vì sợ phí tiền. Tuy nhiên, việc liên hệ của ông đến sự tích góp mật của những con ong cũng đáng để ghi nhận vì nó liên quan đến sự tích góp của cải một cách trong sạch. Đúng như lời của ông khuyên mọi người, Tô Đê Giá chẳng bao giờ bố thí và chết với tâm dính mắc vào của cải của ông, và bị tái sanh làm một con chó ngay trong căn nhà của ông. Thanh niên Su Phát rất thích con chó. Anh tự tay cho nó ăn và cho nó ngủ ở một nơi tươm tất. Một hôm, thấy được tiềm lực tâm linh của Su Phát, Đức Phật đi đến nhà anh ta. Con chó ra sủa và Đức Phật nói với nó: "Này Tô Đê Giá, sở dĩ hiện nay ông phải làm chó là vì khi làm người, ông đã ăn nói bất kính với ta. bây giờ ông lại còn sủa vào ta nữa. Như vậy, ông sẽ phải xuống địa ngục thôi. Thấy Đức Phật đã nhận ra mình là ai, con chó trở nên buồn bã và đi vào chỗ đống tro gần lò sưởi nằm. Khi Su Phát trở về, anh nghe rằng Đức Phật đã nói cái gì đó về cha anh. Anh rất giận, vì thời Đức Phật, những người Bà La Môn tin rằng khi họ chết, họ sẽ đi lên phạm thiên giới. Vì thế, Su Phát liền đi đến chỗ Đức Phật và cáo buộc Ngài đã nói dối về sự tái sanh của cha anh. Đức Phật hỏi anh xem trước khi chết, cha anh có điều gì cha anh chưa nói với anh không? Su Phá nói rằng, cha anh không nói gì về vòng hoa vàng, đôi giày vàng, cái cốc vàng, mỗi thứ đáng giá 10 vạn tiền và cả số tiền mặt có giá trị đến 1 lách. Đức Phật bảo anh hãy trở về nhà cho con chó ăn và hỏi nó khi nó sắp sửa đi ngủ. Anh đã làm như lời Đức Phật bảo, và con chó khóc. Ôi Đức Phật đã biết hết về ta rồi. Con chó chỉ cho Su Phát chỗ nó chôn giấu của cải. 14 câu hỏi. Cho tới lúc đó, Su Phát mới tin chắc về nhất thiết trí của Đức Phật, và anh hỏi Đức Phật 14 câu hỏi. Tại sao có số người chết trẻ? Tại sao có số người sống lâu? Tại sao có số người hay ốm đau và có số người luôn khỏe mạnh? Tại sao có số người xấu xí và có số xinh đẹp? Tại sao có số người đông quyến thuộc và có số ít quyến thuộc? Tại sao có số người giàu có trong khi số khác lại nghèo khổ? Tại sao có số sanh ra trong gia đình quyền quý và có số trong gia đình hạ liệt? Ở một bài giảng trước, chúng tôi đã nói đến một số những câu trả lời của Đức Phật cho những câu hỏi này rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ nói sơ qua về trường hợp người giàu và người nghèo thôi. Nếu một người giàu nhưng bỏn sẻn, không hề biết bố thí, họ sẽ không tạo được phước. Thật ra, không dễ để tránh làm điều thiện, nhưng vì chúng ta sống trong những điều kiện mà hàng ngày luôn bày ra cho chúng ta những cám dỗ xấu xa, chúng ta tham lam và thèm muốn khi đối diện với những vật đáng ưa. Chúng ta có thể bị cám dỗ để ăn cắp, ăn trộm hoặc lừa đảo. Chúng ta sân hận khi thấy người hay vật chúng ta ghét. Sân hận làm nảy sanh ước muốn làm hại hay giết người. Thông thường những người không bố thí sẽ phải chịu khổ trong địa ngục sau khi chết như một quả nghiệp của hành động ác họ đã làm. Họ bất lực vì đã không làm được những thiện nghiệp để cứu họ ra khỏi địa ngục, giống như một người không bạn bè và quyến thuộc phó mặc số phận của mình cho những kẻ thù vậy. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó họ được sanh làm người, có thể họ sẽ phải là người bất hạnh, nghèo khổ. Những người thường xuyên bố thí và biết chia sẻ những gì mình có đến những người nghèo túng, cơ nhỡ sẽ tái sanh thiên giới bất chấp những ác nghiệp của họ, vì những ác nghiệp này sẽ bị những thiện nghiệp bố thí làm mất tác dụng. Họ cũng giống như một người nhờ có uy tín mà thoát khỏi sự trừng phạt cho tội ác của mình vậy. Nếu tái sanh làm người, họ thường được giàu sang do quả nghiệp bố thí trong kiếp trước của họ. Vì thế chúng ta nên chiến thắng lòng bỏn sẻn và thực hành bố thí với hết khả năng của chúng ta. Người Phật tử Miến có thể không cần đến những lời khuyên này. Họ là những người rất rộng rãi. Ở trung tâm thiền này có khoảng 30 hay 40 vị sư đi khất thực mỗi buổi sáng, và họ nhận được rất nhiều cơm và thức ăn. Ngay cả những lúc gạo châu củi quế, lượng thức ăn họ nhận được cũng tương đối đầy đủ. Phần lớn những thí chủ này không giàu, nhưng được thúc đẩy bởi lòng từ và đức tin. Bằng cách này hay cách khác, họ khéo xoay sở để cúng dường thức ăn cho chư tăng. Chắc chắn họ sẽ được thành công trong vòng luân hồi này. Một số bố thí nhiều lần đến mức chúng tôi phải hạn chế họ lại. Năm loại bổn sẻn. Tạng Diệu Pháp Abhidhammapitaka đề cập đến năm loại bổn sẻn hay keo kiết, đó là: 1. Bổn sẻn về chỗ ở. 2. Bổn sẻn về gia quyến. 3. Bổn sẻn về lợi đắc. 4. Bổn sẻn về xưng tán, khen ngợi. Và 5. Bổn sẻn về pháp. Bổn sẻn về chỗ ở. Bổn sẻn đầu tiên là bổn sẻn về chỗ ở, Awasa, trú xứ. Tất cả năm loại bổn sẻn này đặc biệt ám chỉ đến các vị tỳ kheo và do đó liên quan đến tăng chúng, săn khắc hơn là người tại gia cư sĩ. Pháp bổn sẻn đầu tiên là pháp làm cho một vị tỳ kheo khổ sở, buồn rầu khi vị ấy thấy các vị tỳ kheo giới đức khác được sống trong một ngôi chùa hay tu viện rộng lớn, Sankha Arama, hay trong một tòa nhà được bao bọc đặc biệt nơi tu viện đã nói. Thời xưa, tu viện là những tòa nhà rộng lớn, được Phật tử xây dựng và cúng dường đến Tăng. Những tu viện của Tăng, tứ phương Tăng này, rộng mở cho các vị tỳ kheo đến từ khắp mọi nơi. Tất nhiên, chúng được cung cấp theo thứ tự thâm niên trong Tăng, nghĩa là ưu tiên cho các vị trưởng lão cao hạ. Ghen tị với một vị sư giới đức cư trú trong tứ phương tăng này là bổn sẻn Macchariya, nhưng sẽ không phải là bổn sẻn nếu từ chối cộng trú với một vị sư không giới đức hay gây gỗ cãi nhau. Dĩ nhiên không thể trách sự độc quyền của những ngôi chùa riêng, nhưng nếu vị sư khách là người có tư cách đạo đức và ngôi chùa còn nhiều chỗ ở, sẽ là bổn sẻn nếu từ chối không hợp lý. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, những người khách lương thiện phải được cho chỗ ở tạm thời nếu trong nhà còn chỗ. Bổn sẻn về gia quyến, Kulamacharya. Một vị sư thường có những người đệ tử tại gia. Trong số những nam nữ cư sĩ Phật tử, một số vị không muốn đệ tử của mình có quan hệ với những vị sư khác. Thậm chí họ còn cấm người đệ tử không được đi đến chỗ một vị sư nào đó. Họ biện minh cho việc làm của mình là nếu vị sư đó là người ác giới, không đáng kính thì sao? Nhưng ngăn cấm một đệ tử đến thăm một vị sư vẫn là bổn sẻn. Ở một số nơi, sự phân biệt còn được vạch ra giữa hai nhóm đệ tử tại gia, nhóm thuộc chùa này và nhóm thuộc chùa kia. Chúng tôi được biết, có những vị sư thậm chí còn điều tra để thấy xem những đệ tử của mình có đi chùa nào khác hay không. Mục đích chính của mỗi vị sư là tự giải thoát mình khỏi những khổ đau của luân hồi, samsara. Thế nhưng, một số vị sư lại bổn sẻn về những đệ tử tại gia của mình, và thái độ hèn hạ như vậy thật là không thích hợp. Có thể nói, tình trạng bổn sẻn này còn gay gắt hơn ở những ngôi làng có một hoặc hai ngôi chùa, và các vị sư thì chỉ vài người nhưng rất có ảnh hưởng. Có lần, tôi nhận được một lá thư của một vị sư ở một ngôi làng trong huyện Ba Mô. Theo thư của vị sư này, thì trong làng của vị ấy có hai ngôi chùa, và vị ấy cư ngụ ở một trong hai ngôi chùa đó. Vị ấy và một vị sư khác đã thỏa thuận với nhau là sẽ không tiếp xúc với những nam nữ Phật tử thuộc chùa khác. Hiện nay, một số Phật tử của vị ấy đang đi đến chùa khác và cúng dường cho vị sư khác. Vì thế vị ấy thỉnh cầu tôi xử xem vị sư kia có phạm luật Vinaya, nhất là trộm cắp hay không, vì y đã nhận của cúng dường từ các Phật tử của vị ấy. Vị sư viết lá thư này quả thật đã bị dây dứt bởi sự bổn sẻn. Ông bị ảo tưởng cho rằng những Phật tử của ông cũng như con cháu của họ đều phải thuộc về ông do sự thỏa thuận giữa họ. Bất kể sự thỏa thuận của họ như thế nào, hai vị sư cũng không có quyền sở hữu những Phật tử hay con cháu của họ được. Người Phật tử tại gia có quyền bày tỏ đức tin của họ với bất cứ vị sư nào, có quyền đi viếng bất cứ ngôi chùa nào hoặc cúng dường cho bất cứ vị nào họ thích. Thời Đức Phật, một số đệ tử của Nigantanataputta trở thành đệ tử của Đức Phật do rất ấn tượng với Ngài. Những Phật tử trong trường hợp của vị sư vừa nêu có thể đã tìm đến một ngôi chùa khác do những khuyết điểm của thầy mình. Một người thầy phải biết ngăn đệ tử làm những điều có hại và hướng dẫn họ làm những điều thực sự đem lại lợi ích cho họ. Ngoài ra, vị ấy còn phải thuyết giảng những pháp mới cho họ và lặp đi lặp lại những pháp họ chưa hiểu để họ được hiểu rõ thêm. Vị ấy phải chỉ cho họ biết rõ những thiện nghiệp nào đưa đến tái sanh thiên giới, biết rải tâm từ ái đến mọi người vì sự an vui, hạnh phúc của họ, biết nói hay làm những điều không trái với luật Vinaya để đem lại lợi ích cho họ. Có thể vị sư nói trên bị Phật tử bỏ vì ông đã không làm đúng những bổn phận của người thầy đối với đệ tử. Kế đến, có bốn nhiếp pháp hay bốn cách để giúp đỡ người khác. Chúng ta phải biết bố thí hay cho đến người khác những gì họ cần. Tuy nhiên, đối với một vị tỳ kheo, cho bất cứ thứ gì đến người cư sĩ là đều không thích hợp. Nhiếp pháp thứ hai là chúng ta phải ăn nói nhã nhặn. Điều này rất quan trọng vì có một số vị sư thường hay nói năng một cách ngạo mạn và cáu gắt. Nhiếp pháp thứ ba đòi hỏi chúng ta phải biết thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của người khác. Các vị sư nên hướng dẫn cách sống đạo đức cho các thanh thiếu niên Phật tử. Lâu nay chúng ta dường như đã sao lãng trách nhiệm và bổn phận này. Đã thế, các vị sư cũng như những cư sĩ lớn tuổi thường có khuynh hướng vạch lỗi những người trẻ đến với họ nhiều hơn là dạy dỗ. Đây là một lỗi lầm lớn của chúng ta. Nhiếp pháp cuối cùng là chúng ta phải biết cộng tác với mọi người, xem họ ngang hàng với mình, không ra vẻ kẻ cả với họ. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa những người tại gia cư sĩ. Vị sư viết thư cho tôi nói trên, bị Phật tử bỏ rơi, có lẽ cũng là vì ông ta không sống đúng theo hai nhiếp pháp, ăn nói nhã nhặn và làm việc vì hạnh phúc của những đệ tử mình. Vì thế tôi đã viết thư trả lời cho vị ấy, để nói rõ quan niệm của tôi và khuyên vị ấy nên làm hết bổn phận của mình với hàng đệ tử. Bổn phận của người đứng đầu một ngôi chùa, sư trưởng là thuyết giảng. Chỉ sau khi sống trong tăng chúng săn khắc 10 năm, một vị sư mới được xem như có đủ tư cách để làm người đứng đầu một ngôi chùa. Nhưng ngày nay, vị sư trưởng có khi chỉ là một vị sa gia đo, tự xưng và thậm chí chưa từng sống trong tăng như một vị tỳ kheo. Vị sư trưởng một ngôi chùa hay tu viện phải tinh thông hai bộ phân tích Vipanga, đó là Phikkhu Vipanga, phân tích giới tỳ kheo, và Phikkhuni Vipanga, phân tích giới tỳ kheo ni. Ít nhất vị ấy cũng phải thuộc lòng giới bổn Patimokkha. Tuy nhiên, ngày nay có những vị sư và Sayado chưa bao giờ nghiên cứu qua về bốn giới bất cộng trụ Parachikka nữa. Vị sư trưởng của một ngôi chùa cũng còn phải biết rõ những nguyên tắc hành xử được đề ra trong đại phẩm Mahavakya và tiểu phẩm Chulavakya của Khandaka, hợp phần một bộ sách trong tạng luật Vinayapitaka, và những thủ tục nhằm thực hiện một số tăng sự Sankhakamma. Một vị sư trưởng ngu dốt thậm chí có thể tiến hành những nghi lễ xuất gia sa di hay tỳ kheo không hợp lệ, và do đó làm tổn hại đến đạo Phật. Tiêu chuẩn quan trọng cuối cùng của một vị sư trưởng là khả năng giải thích thông suốt bản chất của danh, nama và sắc, rupa. Điều này rất quan trọng. Sở dĩ người Phật tử tại gia nương tựa vào các vị sư là để được chỉ dẫn về con đường đi đến thiên giới và niết bàn. Họ không có thời giờ để nghiên cứu kinh điển, bởi vì họ phải làm việc cả ngày để kiếm sống. Vì thế việc dạy pháp đúng theo chánh tạng Pitaka của vị sư trưởng trong một ngôi chùa rất quan trọng. Tóm lại, vị sư trưởng phải dạy cho người Phật tử biết cách quy y Tam Bảo và cách thọ trì ngũ giới hoặc bát quan trai giới. Vị ấy phải thuyết giảng về pháp bố thí, đa na và về pháp hành thiền đúng theo kinh tạng cho những người hỏi về nó. Tất nhiên, việc hoàn thành những phận sự này tùy thuộc vào năng lực của vị sư trưởng. Nếu vị ấy không làm được như vậy, những người muốn nghe pháp có quyền đi đến các vị sư khác có khả năng hơn. Họ phải đi tìm sự lợi ích cho họ, và đây không phải là lý do khiến cho thầy của họ phải ngậm ngùi oán giận. Đáng tiếc rằng, ở một số ngôi làng, nhiều vị sư trưởng đã cấm các đệ tử của họ không cho đi dự các buổi giảng về thiền. Tôi nghĩ nếu các bài giảng về thiền minh sát này trái ngược với tinh thần kinh tạng, việc cấm của họ có thể được biện minh. Bằng không thì đó sẽ là một hành động cực kỳ tai hại. Vì thế một vị tỳ kheo phải thận trọng ngăn ngừa loại bỏ xẻng này. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, tìm cách thân thiết độc nhất với một vị sư nào đó cũng được xem là bỏ xẻng về gia quyến, Kulamacharya, gia sản. Tuy nhiên, không tán thành sự thân thiết của bạn mình với một người tư cách đáng chê trách thì không phải là bổn sẻn mà là thiện chí. Có nhiều người có những mục đích khác nhau và truyền bá những quan điểm khác nhau. Một số thuyết giảng những giáo lý đối nghịch hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật, trong khi Đức Phật thúc giục hàng đệ tử tránh ác, làm lành và tu tập thiền chỉ, thiền quán, thì một số vị thầy lại nói ngược lại. Họ muốn chúng ta tin rằng nếu chúng ta hiểu rõ chân lý mà họ công bố, chúng ta đã được bảo đảm về sự giải thoát và không cần thiết phải tránh ác, làm lành và tu tập tâm làm gì. Một số còn tự gọi mình là bậc A-la-hán. Một số tự nhận mình đã đắc thành Phật quả. Họ nói rằng tri kiến về Tứ Thánh Đế, nghĩa là sự giác ngộ của Đức Phật vậy. Tuy thế, họ vẫn chưa thoát khỏi tham dục. Đáng tiếc rằng, một số Phật tử lại cổ vũ cho những vị thầy như vậy. Họ vô minh đến nỗi hành theo tà giáo mà cứ cho rằng đó là chánh pháp. Họ bị dẫn đi sai đường lạc lối, bất chấp ước muốn hiểu biết chánh pháp của họ. Tôi nghĩ những người này thà cứ mãi là người Phật tử bình thường, như khi sanh ra, đừng quan tâm gì đến tôn giáo, có khi lại tốt hơn thay vì chấp nhận tà kiến. Chúng tôi đã hướng dẫn thiền minh sát dựa trên bài Kinh Đại Niệm Xứ và hoàn toàn hợp với kinh tạng và chú giải trong hơn 32 năm nay. Còn số những người hành thiền thực hành theo hướng dẫn của chúng tôi trong suốt 32 năm này, ước tính có đến 60.000 người. Trong số đó, có hàng trăm người là những vị sư tinh thông kinh điển và cư sĩ học nhiều hiểu rộng. Những hành giả có học này có thể đánh giá sự giảng dạy của chúng tôi một cách chính xác. Và cũng có hàng ngàn người đã hành thiền một cách nghiêm túc, dù họ không có kiến thức hay có rất ít sự hiểu biết về kinh điển. Với trí tuệ minh sát có được một độc lập của họ, họ có thể phân biệt được đâu là chân lý và đâu là tà đạo. Phần lớn, những người hành thiền tại trung tâm thiền của chúng tôi mới đầu đều muốn chứng đắc tri kiến siêu nhiên. Nếu như tôi không giảng cho họ phương pháp thiền tứ niệm xứ, một số có thể sẽ bị những tà giáo này làm cho lầm đường, lạc lối. Những người hành thiền nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của tôi vẫn có thể nghe pháp của các vị thầy khác. Chúng tôi không ngăn cản họ làm điều này, bởi vì chúng tôi nghĩ họ có quyền tự do suy nghĩ và xét đoán cho bản thân mình. Công việc hướng dẫn thiền sinh của chúng tôi là làm sao để họ có thể hiểu biết được chánh pháp và có những trải nghiệm tâm linh đúng đắn. Cũng vậy, những người đã hiểu biết thông suốt về phương pháp thiền của chúng tôi, tự họ sẽ đem truyền bá nó ở khắp mọi nơi. Đôi khi chúng tôi cũng phải chỉ ra những sai lầm của các vị thầy khác. Ở đây, mục đích của chúng tôi là giúp người hành thiền tránh được những tà đạo. Đây là bổn phận của người thầy và không liên quan gì đến sự bỏng sẻn Macchariya. Bỏng sẻn về thân quyến thì hoàn toàn ích kỷ, bất chấp lợi ích của người khác. Động cơ duy nhất của nó là mong muốn có được ảnh hưởng độc quyền đối với họ. Nhưng chỉ ra những lầm lỗi của người khác vì sự giác ngộ của đệ tử mình không phải là bổn sẻn mà là bổn phận của người thầy. Mong muốn được độc quyền sở hữu. Bổn sẻn về lợi đắc là ước muốn sở hữu mọi thứ cho riêng mình, ngăn chặn không cho những vật ấy đến người khác, và sử dụng một vật gì đó một cách ích kỷ, không chia sẻ với người khác. Vật dụng của tỳ kheo có thể tóm tắt gồm vật thực, y áo, trú xứ và thuốc trị bệnh. Vật thực có nghĩa là tất cả những thứ chúng ta có thể ăn hoặc uống được. Tất cả những đồ mặc đều được xem như y áo. Tất cả những chỗ cư ngụ cùng với những phương tiện chuyên chở đều được liệt vào trú xứ. Thuốc trị bệnh có nghĩa là tất cả những thứ có liên quan đến sức khỏe, được xem là bổn sẻn về lợi đắc nếu vị tỳ kheo ước muốn mình là người độc nhất được thọ nhận những thứ này từ người cư sĩ, ghen tị với các tỳ kheo khác về những cúng dường mà Phật tử của họ dâng cúng, hoặc không muốn chia sẻ những món vật dụng của mình với các tỳ kheo khác hay với chính những đệ tử của mình. Một số vị sư bỏng sẻn đến nỗi không dám ăn những món đồ mình có, cũng không cho nó đến những người học trò của mình, để rồi cuối cùng phải quăng bỏ khi nó trở nên hư thối. Có những vị sư tích trữ rất nhiều y áo, và chỉ sau khi họ chết, người ta mới phát hiện ra điều này. Bỏng sẻn về lợi đắc cũng là cái tội ám ảnh trong số những người tại gia cư sĩ. Có câu chuyện kể về cặp vợ chồng nọ cãi nhau trong bữa ăn, chỉ vì người này ăn hơn người kia một miếng. Những nhà kinh doanh không muốn thấy những đối thủ của họ làm ăn phất lên. Một chủ nhà máy nọ có lần tâm sự với tôi rằng, trước đây mỗi lần nghe tiếng còi tầm báo hiệu giờ làm việc của nhà máy khác là ông đã cảm thấy rất đau khổ, một dấu hiệu của sự ghen tị mà chỉ nhờ hành thiền ông mới chiến thắng được nó. Bổn sẻn về sự xưng tán Vanna Macchariya. Vanna có nghĩa là bất cứ phẩm chất đáng tán dương nào và được xem là bổn sẻn về xưng tán khi chúng ta cảm thấy khó chịu với người có một phẩm chất đáng tán dương nào đó như sắc đẹp, giọng hay, ăn nói lưu loát, khỏe mạnh, thông minh, học rộng hay có giới đức. Người ta thường muốn có những phẩm chất ấy nhưng lại không muốn thấy người khác có chúng. Trong học tập, một số người muốn được nổi bật nhưng không muốn những người khác được nổi bật như vậy. Một số muốn là bậc giới đức nhưng họ không muốn nghe về những đức hạnh tốt của người khác. Đây là những ví dụ về Vanna Macchariya hay bỏn sẻn về sự xưng tán vốn thường xuất hiện nơi những người có những người đồng đẳng với mình hoặc những người mà mình không thích. Bỏng sẻn về pháp, Dhammamaccariya. Dhammamaccariya là sự bỏng sẻn liên quan đến kiến thức hay sự hiểu biết về Pháp. Một số người không muốn thấy người khác thông thạo kinh tạng Pali, vì thế họ không dạy hết những gì mình biết cho học trò, mà luôn giữ lại cho mình một số nào đó. Họ do dự khi cho người khác mượn những cuốn sách quan trọng. Đây là những dấu hiệu của sự bỏng sẻn Pháp, nhưng loại bỏng sẻn này lại thịnh hành ở thời xưa, khi mà không có nhiều tác phẩm viết, và các vị sư phải dựa vào trí nhớ của mình để có kiến thức. Ngày nay, nó không còn ưu thế đó nữa, vì sách vở rất dồi dào, nhưng có thể nó vẫn có ảnh hưởng đối với những cuốn sách hiếm. Nếu bạn do dự khi cho mượn những cuốn sách vì bạn quý trọng chúng, thì đó không phải là bỏng sẻn. Tuy nhiên, sẽ là bỏng sẻn về lợi đắc, Lapha-macharya, nếu bạn có ý muốn từ chối, không cho người khác sử dụng những cuốn sách của mình, và là bỏng sẻn Pháp khi bạn ngăn chặn kiến thức hay sự hiểu biết của họ. Bỏng sẻn Pháp không liên quan đến tri kiến siêu nhiên. Đối với người hành thiền đã đạt đến thánh đạo và thánh quả, không bao giờ có tính bỏng sẻn như vậy. Trái lại, họ luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức của mình với người khác. Vì thế nếu một người tự xem mình là thánh mà vẫn còn ghen tị với những người khác có địa vị tinh thần ngang mình hay cao hơn mình, thì họ phải đối diện với sự thật rằng họ vẫn chưa thực sự giác ngộ. Những hành giả hành thiền tại trung tâm thiền này ít nhiều đã truyền đạt một bức thông điệp về Pháp đến những bạn bè của họ. Một số dù chỉ mới đạt đến trí minh sát thấp như sanh diệt trí, Udayabhaya nhân nát. Tuy thế, họ vẫn hối thúc bạn bè của họ hãy đi tìm một sự soi sáng như vậy. Đây là một điềm báo tốt cho tương lai của Phật Pháp. Ngày nay, hàng tại gia cư sĩ đã cố gắng thiết lập những trung tâm thiền, xây dựng những nơi tu tập cho thiền sinh, hỗ trợ các vị thiền sư, tham dự các buổi nói chuyện về thiền và hối thúc người khác tham gia thực hành. Điều này cho thấy rằng họ đã thoát khỏi sự bỏng sẻn Pháp và muốn chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác. Tuy nhiên, người hành thiền đã có được những kinh nghiệm phi thường như vậy sẽ không bao giờ tiết lộ nó, vì họ không muốn tự kêu về những sở chứng của mình. Đây gọi là thiểu dục về chứng đắc, nghĩa là không muốn nói đến những kinh nghiệm tâm linh của mình. Vì thế chúng ta nên cố gắng khắc phục tính bỏng sẻn bằng cách xem nó như một trạng thái tâm bất thiện, thấp hèn và không xứng đáng, vì nó dẫn đến điều ác, và thói bỏng sẻn này thường chỉ thịnh hành nơi các chúng sanh thấp kém. Đặc biệt, ở một mức độ cao, tính bỏng sẻn này được thấy nơi những con chó, con vật mà về một số phương diện nào đó rất hèn hạ. Những con vật khác thường thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chó thì không. Nó sẽ đuổi theo và cắn xé bất cứ con chó nào từ nơi khác đến. Hoặc nếu không có can đảm, nó sẽ sủa ầm ĩ để đuổi con kia đi. Ném một cục xương cho hai con chó đang chơi với nhau, bạn sẽ thấy con mạnh hơn liền gầm gừ và ngoạm lấy khúc xương. Vì thế tính bỏng sẻn vốn ngủ ngầm trong những con vật hạ đẳng này, không nên để cho làm ô nhiễm một người có nhân cách cao quý. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm và cố gắng vượt qua nó bằng chánh niệm, hay tìm cách nhổ bật gốc nó bằng sự giác ngộ của một bậc thánh. Những trói buộc của khổ. Trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật mô tả ghen tị và bỏng sẻn như hai ác pháp gây ra khổ đau và thất vọng giữa các chúng sanh. Đế Thích, vua của các hàng chư thiên, có lần đã hỏi Đức Phật: tại sao con người, chư thiên và con vật trong cõi dục giới này phải chịu nhiều khổ đau, mặc dù họ muốn sống an vui và hạnh phúc? Chắc chắn mọi chúng sanh đều đồng ý với nhau trong ước muốn được sống hạnh phúc của họ. Tuy vậy, họ lại sẵn sàng chiến đấu và gây ra bất hạnh và khổ đau cho nhau. Theo câu trả lời của Đức Phật, thì toàn thế gian này bị nhấn chìm trong xung đột và khổ đau là do ghen tị và bỏng sẻn. Nếu chúng ta có thể nhổ bật gốc hai ác pháp này, thế gian sẽ là một nơi rất tươi đẹp, cũng giống như trong một gia đình, ở đây cha mẹ và con cái sống hạnh phúc trong một bầu không khí đầy thiện chí và hòa hợp vậy. Vì thế sau khi đã suy xét đúng đắn, chúng ta không nên nuôi dưỡng hai ác pháp này. Hãy loại bỏ chúng bằng chánh niệm, ngăn không cho chúng có một lối thoát bằng cách quan sát mọi hiện tượng tâm, vật lý, sanh khởi từ các căn và bứng gốc chúng bằng sự giác ngộ của một bậc thánh. Theo các bạn chú giải, ghen tị và bỏng sẻn được đoạn trừ ở giai đoạn đầu của thánh đạo, nhập lưu thánh đạo. Vì thế trong những bài giảng của tôi thường mô tả thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, silabata paramasa, chấp vào những tín điều và nghi lễ. Ghen tị và bỏng sẻn như năm kiết sử mà người hành thiền loại bỏ ở giai đoạn nhập lưu. Mặc dù kinh tạng chỉ đề cập ba thân kiến, nghi, giới cấm thủ, Tăng Chi Bộ Kinh đề cập đến bốn cặp ác pháp có hại cho người hành thiền đang trong giai đoạn tu tập. Sikha bậc hữu học. Bốn cặp này là tức giận và hiểm độc, vô ơn và ganh đua, ghen tị và bỏng sẻn, giả dối và lừa đảo. Chú giả giải thích rằng những ác pháp này ngăn chặn khả năng tiến lên các giai đoạn cao hơn của bảy bậc thánh hữu học Sikha, từ bậc nhập lưu đạo đến bậc A-la-hán đạo. Còn đối với hạng phàm nhân Puthujana, thì nếu họ còn bị những ác pháp này vây phủ, họ sẽ không tiến bước trên con đường tâm linh được. Dựa vào thẩm quyền của kinh Pali và chú giải, chúng tôi có thể cho rằng bậc thánh nhập lưu, người thuộc một trong bảy bậc thánh hữu học, sẽ không thực hiện được một tiến bộ nào nếu vị ấy còn nuôi dưỡng ghen tị và bỏng sẻn. Nói cách khác, điều đó hàm ý rằng vị ấy vẫn chưa thoát khỏi ghen tị và bỏng sẻn. Tuy nhiên khó mà rút ra một kết luận chắc chắn nào, vì trong số bảy bậc thánh hữu học có bốn vị ở sát na chứng thánh đạo. Ở sát na đó họ không thể có tức giận và hiểm độc, cũng như các cặp ác pháp khác. Điều đó cho thấy khó mà xem thường khả năng chứng đắc cao hơn của các vị được. Đặc biệt, những vị đã đạt đến giai đoạn A-la-hán thì không bao giờ có thể quay trở lại giai đoạn thấp hơn. Hơn nữa, ghen tị, giả dối, lừa đảo là những pháp thấp hèn đến nỗi không thể có chỗ cho chúng trong tâm của các bậc thánh cao quý và thanh tịnh. Vì thế các bạn chú giải đã mô tả chúng như những ác pháp bị loại trừ ở giai đoạn đầu tiên trên thánh đạo. Từ đó, chúng tôi có thể cho rằng một vị thánh nhập lưu sẽ không còn sáu ác pháp này, và nếu chúng ta chưa thoát được chúng ta nên thực hành chánh niệm cho đến khi đạt đến sự giải thoát. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến các phiền não còn lại khác.